Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 414, chương 163, tiễn ngươi lên đường. Pháp Thiên Tướng Địa là võ giới truyền lưu với vũ hoàng cấp bậc cường giả trên một loại pháp tướng thần thông. Cùng Vạn Dặm Ánh Tượng đặt song song, vì người thật mạnh yêu thích nhất thần thông năng lực một trong. Uy lực kinh thiên, Colossus năm nay bất quá 16 tuổi, thân cao khoảng 1m70, nhưng một ngày phát động Pháp Thiên Tướng Địa thần thông, lập tức liền hiển hóa ra một cái cao tới hơn 10 mét cự nhân. Hắn giống như là một cái hạ phàm thiên như thần, tùy tiện hai chân dẫm xuống đi, liền uy thế ngập trời, sợ hãi trong trần thế. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép chấm chấm, theo liên tiếp nhẹ vang lên, một cái lại một cái, căn thành viên bị đạp trở thành bùn máu. Tuy là bọn họ đều là Konoha thôn ưu tú ninja, là cùng đời bên trong người nổi bật, nhưng vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, bọn họ đều tránh không khỏi Colossus cái kia hai chân. Rất nhiều người bị dẫm nát dưới chân, hai chân, vẻn vẹn chỉ là hai chân, Colossus liền đánh chết không xuống 20 danh căn tinh anh thành viên. Mà uy cái thế là, vâng, đúng, hắn. Hắn là, năm đó trốn tránh ra thôn Rockley. Xa xa, vô số mắt thấy tràng cảnh này, Konoha thôn ninja ở kêu to. Bọn họ không nghĩ tới mới vừa thời gian hơn 2 năm, cái này đã từng oanh động toàn thôn siêu cấp tiểu sát tinh liền lại đã trở về. Bọn họ liền hỏi cũng không cần hỏi cũng biết, cái này tiểu sát tinh hôm nay tới đây nhất định là phải báo lần trước một tiễn chi cừu. Tầm Mộc Diệp thôn xui cùng phiền toái tới rồi. Trời à, hắn vừa rồi sử dụng là cái gì năng lực? Thật là khủng khiếp. Một người tuổi chừng 40 mấy tuổi người đàn ông trung niên chiến căng căng nói rằng. Vẻ mặt hoảng sợ. Đúng nga, quả thực thật là đáng sợ. Tên còn lại nam nam gật đầu, biểu thị phụ họa, như này uy lực to lớn nhẫn thuật. Ngoại trừ nhớ năm đó đệ nhất Hokage đại nhân cùng với cái kia Uchiha Madara bên ngoài, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng rung động nói rằng, hắn hôm nay đã vượt lên trước 70 tuổi, là Konoha thôn lão nhân, kinh nghiệm đã từng trải quá đệ nhất, nhị đại, đệ tam, đệ tứ Hokage thời kỳ, có thể nói một bộ còn sống lịch sử. Lời của hắn tự nhiên cực kỳ phân lượng, chẳng lẽ nói cái này Rockley dĩ nhiên có thể cùng năm đó đệ nhất Hokage đại nhân cùng với Uchiha Madara cùng so sánh hay sao? Mọi người hoảng sợ, nếu như là như vậy nói, Konoha thôn chẳng phải là muốn nghênh tới một người trước nay chưa có đại tai nạn. Ung ung, sơn mạch đổ nát, mấy trăm thước ngọn núi đều ngã xuống, đại địa rạn nứt. Khe hở rộng chừng hơn 10 mét, giờ này khắc này, Colossus thân cao đạt đến hơn 10 mét, một đôi võ đạo thiên nhãn bắn ra sáng chói kim mang. Không nháy một cái nhìn chăm chú vào xa xa mặt tràn đầy sợ hãi bất an Shimura Danzo. Tràn ngập sát cơ, Rockley, ngươi không nên quá phận. Shimura Danzo lớn tiếng quát lên, ngươi năm đó trốn tránh làng. Chúng ta không có phái ra Anbu đối với ngươi tiến hành sinh tử truy sát đã hết lòng rồi. Ngươi không muốn không biết tốt xấu, phản mà đối với chúng ta Konoha thôn phát bắt đầu công kích. Những cái này may mắn sống sót căn thành viên toàn bộ đều đã lùi đến Shimura Danzo bên cạnh thân, từng cái vừa hãi vừa sợ. Năm đó cái kia đã từng giết chết Mitokado Homura đại nhân tiểu sát tinh lại đánh trở lại. Như vậy cường thế, hai chân liền giết chết bọn họ hơn 20 đồng bạn. Để trong lòng bọn họ sợ hãi, sợ run lên, ta quá phận. Colossus khóe miệng lộ ra một luồng lãnh đạm cười. Toàn thân nhất thời chiến khí ngập trời, mịt mờ vô biên, lúc này hắn mượn cấm thuật bát môn độn giáp đem thực lực của tự thân mạnh mẽ tăng lên tới vũ hoàng cảnh giới, khí thế kinh khủng giống như là một vùng biển mênh mông đại hải cuồn cuộn dâng trào. Nhớ năm đó ta đến tột cùng phạm vào cái gì sai lầm? Đàn dâu người này lão cẩu không muốn động thủ với ta. Câu lớs thanh âm như hồng trung ở kêu vang, ở toàn bộ Konoha thôn bầu trời sao động, giống như một cái thần minh đang tiến hành trách cứ. Thần uy, Kamui, Stern, hắn lần này tới mục đích đúng là muốn giết chết Shimura Danzo. Bởi vì nói vậy thật là không có bất kỳ khách khí. Trực tiếp xưng hô Shimura Danzo vì lão cẩu. Rock Lee, ngươi giấu ở ta Konoha thôn nhiều năm, giáp tâm hại người, ngươi cho rằng có thể lừa gạt được ta sao? Shimura Danzo nghe xong câu lớn lời nói, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn lớn tiếng nói ra, ngươi rõ ràng tinh thông 5 loại chakra thuộc tính biến hóa, nhưng là lại nói cho người khác biết chính mình không cách nào tu hành nhẫn thuật. Ngươi nói mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Còn có, ngươi hiện đang sử dụng những thứ này năng lực có loại nào là chúng ta Konoha thôn nhẫn thuật? Nếu như ta không có đoán sai, những thứ này hẳn là toàn bộ đều là võ sĩ năng lực à? Ngươi rõ ràng chính là võ sĩ tập đoàn giấu ở chúng ta ninja trong trận doanh gián điệp. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi chẳng lẽ còn muốn lừa dối mọi người sao? Ta năng lực xác thực không phải là các ngươi Konoha thôn nhẫn thuật. Colossus thản nhiên nói, thế nhưng, ta nhưng xưa nay đều không phải là cái gì võ sĩ tập đoàn gián điệp. Ta tất cả năng lực, toàn bộ đều là ta tự nghĩ ra. Từ đầu đến cuối, ta cũng cho tới bây giờ cũng không có đem Konoha thôn trở thành quá địch nhân. Vẫn đến khi ngươi ra tay với ta cái kia một khắc kia, toàn bộ đều là ngươi tự nghĩ ra. Shimura Danzo cười nhạt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Là trong truyền thuyết ninja thủy tổ, vẫn là càng thêm xa xôi hầu như không tồn tại võ sĩ thủy tổ. Chỉ bằng ngươi một cái mao đầu tiểu oa tử, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Ha ha, Colossus cười ha ha, nói rằng, ếch ngồi đáy giếng, ngươi cho rằng ngươi là ai, cũng dám vọng thêm bình luận với ta. Trên người hắn bộc phát ra khí tức càng phát kinh khủng. Shimura Danzo chung quanh, căn thành viên cảm nhận được một loại thiên thần một dạng uy áp. Tất cả đều cơ thể sắp nứt, cả người run rẩy, rất nhiều người không chịu nổi, khóe miệng tụ huyết, trực tiếp ngã trên mặt đất. Đây là thuộc về võ hoàng vô địch đại thế. Không cần xuất thủ, tự nhiên phóng ra ngoài khí tức cũng đủ để khiếp người. Khiến người ta đảm phách đều là hàn, nơm nớp lo sợ, lại muốn quỳ xuống lại. Thần phục với này, tất cả mọi người hoảng sợ. Cái này cần là cường đại dương nào thực lực, mới, chỉ có thể làm được điểm này. Lẽ nào... Cái này thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu niên lại nhưng đã siêu việt ảnh cấp tầng thứ. Có trong truyền thuyết thực lực hay sao? A, một cái thực lực hơi yếu, căn, thành viên quát to một tiếng. Trong miệng tiên huyết cuồng phún, lảo đảo lui lại, sắc mặt hắn trắng bệch, giống như là tao thụ trọng thương giống nhau. Thần tình uể oải suy sụp, như vậy cảnh tượng khiến người ta chấn động. Ninja thủy tổ, cũng hoặc là võ sĩ thủy tổ, ta đều chưa thấy qua. Colossus gằn từng chữ nói rằng, thế nhưng, ta hôm nay muốn nói cho ngươi nhóm chính là, ta thành tựu tương lai tất định viễn siêu việt hơn xa bọn họ. Ta một tay khai sáng vũ tông, nhất tất sẽ tịch quyển toàn bộ ninja thế giới, thay thế được bây giờ tất cả thế lực. Rock Lee, ta xem ngươi đã điên rồi. Shimura Danzo cười nhạt. Ta không điên. Colossus thản nhiên nói. Ồ, được rồi. Tên ta là Colossus. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị ta giết chết. Lại vẫn không thể hảo hảo nhớ ở tên của ta. Thật là khiến người ta đau đầu đâu. Ngươi, Shimura Danzo giận dữ. Được rồi. Nói chuyện phiếm đến đây kết thúc.